Cánh bướm vại mật giá oản trúc, chương 61, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Niệm ra khỏi nhà sớm hơn một tiếng so với thời gian 10 giờ mà Trần Triển Tinh và Bành An đã nói. Trần Triển Tinh sắp xếp hai vệ sĩ, dặn dò, Lục tiểu thư đi đâu, hai người cũng phải đi theo. Nếu cô ấy gặp chuyện gì, tất cả trách nhiệm là của các người. Hai vệ sĩ nhận lệnh, Lục Niệm mỉm cười, tôi chỉ ra ngoài dạo phố mua vài thứ thôi. Trần đại thiếu gia có cần làm to chuyện thế không? Hôm nay tôi và Bành An có việc, không thể gặp cô. Dù thế nào tôi vẫn không yên tâm. Đôi mắt Trần Triển Tinh tràn đầy vẻ quan tâm sâu sắc. Đây không phải Thượng Hải, làm việc phải cẩn trọng. Hai vệ sĩ cúi đầu cung kính trước Lục Niệm. Không ai biết rõ, người phụ nữ này rốt cuộc là người của cậu chủ Trần hay của bạn anh ta, Bành tiên sinh. Hai nam một nữ ở chung một căn nhà. Có vẻ dễ làm người ta suy nghĩ linh tinh, nhưng không ai dám tỏ ra như vậy. Lục Niệm ghé qua mấy tiệm quần áo, mỗi tiệm cô đều thử đồ rất lâu, lần trần mãi không xong. Hai vệ sĩ đứng canh trong tiệm, ánh mắt sắc bén như chim ưng. Đi ngang một ngã tư, cô bất chợt ngoái lại nhìn một cửa tiệm may cũ kỹ. Mặt tiền đơn giản, lớp sơn trắng ở viền đã bong chóc. Bên cửa kính trưng bày mẫu vải, khuy áo và phụ kiện. Tiệm khá rộng. Ánh sáng chiếu vào sáng rõ, Lục Niệm trông thấy một chiếc váy đỏ treo trên giá, nói vài câu với chủ tiệm. Chủ tiệm lập tức lấy chiếc váy đỏ xuống, Lục Niệm ôm chiếc váy trong tay. Hai anh, tôi muốn vào thử đồ. Hai vệ sĩ đồng thanh. Vâng, Lục tiểu thư. Cô bước vào phòng thử đồ, đóng cửa lại. Cô treo chiếc váy đỏ lên cạnh, hai tay nhấc chiếc gương lớn. Phía tường gắn gương còn có một cánh cửa. Cô gõ nhẹ hai tiếng, hạ giọng nói. Ông chủ đồng, cửa mở, cô nhanh chóng bước vào, đọc full tại Chuân Phong, vì sân phòng nhỏ này là điểm liên lạc của Đồng Mạnh tại Hồng Kông. Ngoài Đồng Mạnh, trong phòng còn có một thanh niên cao to vạm vỡ. Đồng Mạnh nói, toàn người mình cả, Lục Niệm đi thẳng vào vấn đề. 10 giờ sáng nay, Vân Môn sẽ đi bàn chuyện. Tôi nghĩ họ sẽ đến Thương hội Nhật Bản để thảo luận hướng đi của lô hàng đó. 10 giờ, tôi kịp sắp xếp người. Đồng Mạnh quay sang thì thầm vài câu với cậu thanh niên. Đã rõ, cậu thanh niên đi ra qua một cánh cửa khác. Lục Niệm tiếp lời, lô hàng nằm trong tay người Nhật. Nếu Vân Môn muốn giúp Ưng Ký lấy lại hàng, sẽ cần qua một quy trình vận chuyển. Đồng Mạnh gật đầu, chúng tôi cũng nghĩ vậy. Vận chuyển từ tay người Nhật không dễ. Chúng tôi vẫn đang theo dõi Ưng Ký. Tình hình hỗn loạn của các băng nhóm ở Hồng Kông có điểm hay, chính là trong lúc chuyển hàng sẽ dễ ra tay hơn. Ông chủ đồng, thông tin tôi biết tạm thời chỉ có vậy, tôi sẽ cố gắng thêm. Lục tiểu thư, cô ở Vân Môn có nguy hiểm không? Tôi không sao, trên bề mặt, Trần Triển Tinh và Bành An vẫn đối xử rất lịch sự. À, tình hình chiến sự ở Thượng Hải thế nào rồi? Đồng Mạnh thở dài, Tùng Giang thất thủ, trận địa Tùng Hỗ đang đối mặt với nguy cơ nghiêm trọng. Nghe thấy tiếng vệ sĩ bên ngoài, Lục Niệm nói, ông chủ đồng, khi nào có tin sẽ liên lạc lại. Cô bước ra, đặt gương vào chỗ cũ, nhanh chóng thay chiếc váy đỏ, rồi mở cửa bước ra ngoài. Mọi ánh mắt đổ dồn vào cô mỉm cười rạng rỡ, lấy chiếc này, Trần Triển Tinh vốn rất ít khi ra ngoài, nếu không phải bất đắc dĩ, hôm nay anh ta cũng lười động chân động tay. Nhưng anh ta là con trai của người đứng đầu nhà họ Trần, nên không thể không lộ diện. Dù vậy, anh ta không nói gì nhiều, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi việc cụ thể đều do Bành An và Sasaki trao đổi. Khi rời khỏi trụ sở Thương hội Nhật Bản, Trần Triển Tinh thở phào. Trong đó ngột ngạt quá, anh ta ngồi lên xe, tựa lưng ra ghế, có vẻ uể oải. Phổi của cậu hỏng rồi à, Bành An vẫn ngồi thẳng lưng. Bác sĩ nói, viên đạn suýt xuyên qua phổi. Trần Triển Tinh khép hờ mắt, Bành An, tôi còn ngồi đây nói chuyện với cậu, tất cả nhờ trời có đức hiếu sinh. Cậu còn sống là do ông trời không có mắt. Trần Triển Tinh bật cười khẩy. Bành An, miệng cậu độc quá. Nếu cậu mà thơm tho, đến chó còn chẳng thèm ngó. Bành An khởi động xe. À, đúng rồi, Ưng Ký đã ra lời đe dọa. Nếu chúng ta không thỏa thuận được với người Nhật, Ưng Ký sẽ đến đánh Vân Môn. Trần Triển Tinh nhắm mắt lại. Bành An, tất cả rắc rối này là do cậu gây ra. Tôi sẽ đi gặp Cừu Bác Dụ để bàn chuyện. Chuyện này tôi giao toàn quyền cho cậu. Cậu đưa ra ý kiến ngu ngốc, chết thì cậu chết trước. Việc vận chuyển hàng hóa không phải do Sasaki phụ trách. Vài ngày nữa chờ tin tức rồi tính. Bành A xoay vô lăng. À, tôi cần ghé qua trung tâm thương mại. Cậu tự bắt xe về đi. Đi làm gì? Trần Triển Tinh liếc nhìn. Không tiện nói, chẳng lẽ lại liên quan đến người phụ nữ đó? Trần Triển Tinh cười nhạo. Bành Ân, cẩn thận, ngày chết của cậu sắp đến rồi. Trước đây, mỗi lần đi mua quần áo, Bành An chỉ cần báo số đo mà Trần Triển Tinh đưa. Từ khi rời khỏi núi Đông Ngũ, chiếc cằm nhọn của Lục Niệm đã có thêm chút da thịt, trở lại dáng mặt trái xoan hoàn hảo. Hôm qua, Bành An đã đo vòng eo và hông của cô. Một vòng eo thon, một vòng hông đầy đặn. Chỉ có điều, chưa kịp đo phía trên, vẫn cứ báo số đo cũ mà đặt hàng. Bành An quyết định đổi toàn bộ tủ quần áo cho cô, từ trong ra ngoài, không trở lại món nào. Nhân viên bán hàng tươi cười rạng rỡ. Dáng người của cô gái này quả thật rất đẹp. Ngài mua tặng người yêu phải không? Thông thường, đàn ông đi mua sắm cùng phụ nữ là chuyện bình thường. Nhưng một người đàn ông đến, đặt một danh sách dài những món đồ như vậy, quả là hiếm thấy. Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có thể là mua tặng người mình yêu. Bành An muốn phủ nhận, định nói mình không có người yêu. Nhưng thời gian trôi qua, lời phủ nhận vốn chắc nịch giờ đây lại không thể thốt ra. Hắn im lặng, mà im lặng chính là ngầm thừa nhận. Nhân viên bán hàng cười híp mắt. Thưa ngài, cửa hàng chúng tôi có loại sô-cô-la dành cho các cặp đôi. Đây là quà tặng kèm. Không biết cô gái ấy thích vị gì. Bành An cũng không rõ khẩu vị của Lục Niệm. Tất cả các vị, khi không thể lựa chọn, hắn luôn để cô chọn. Nghĩ đến hôm nay Lục Niệm sẽ thay ra chiếc quy N lót dây mảnh kém chất lượng mà Trần Triển Tinh mua. Bành An thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy thoải mái. Lục Niệm tự mình mua một đống quần áo rồi về đến nhà. Căn nhà vắng lặng, Trần Triển Tinh và Bành An vẫn chưa về. Vân Môn không biết quan hệ giữa Lục Niệm và Trần Triển Tinh, họ coi cô như khách quý. Trong nhà không có ai trông coi, Lục Niệm thử mở cửa phòng Trần Triển Tinh, nhưng không được. Cô lại thử mở cửa phòng Bành An, may mắn, phòng ngủ và phòng làm việc của Bành An đều không khóa. Phòng làm việc của hắn rất gọn gàng, có lẽ vì hắn mới đến Hồng Kông, trên kệ sách chỉ có vài cuốn sách tài chính. Lục Niệm lật từng cuốn, có sách bằng tiếng Trung, cũng có sách bằng tiếng Anh. Vừa đúng lúc, trên bàn có một cuốn từ điển Anh Trung. Cô đã học tiếng Anh, nhưng không phải là thông thạo. Cô mở từ điển xem thử, sách không có vấn đề gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô để cuốn sách lại, rồi mở ngăn kéo. Trong ngăn kéo cũng là tài liệu bằng tiếng Anh. Cô ghi nhớ vị trí của các tài liệu, vừa lật xem vừa tra cứu trong từ điển. Đó là một phiếu xuất hàng của một công ty thương mại. Cô cảm thấy lạ, tại sao Bành An lại mua nhiều đồ ăn thức uống như vậy? Tiếng xe từ dưới lầu truyền lên, Lục Niệm vội vàng cất tài liệu lại, rồi nhanh chóng ra ngoài. Người về là Trần Triển Tinh, anh ta có ngoại hình nổi bật, từ nhỏ đến lớn sống cuộc đời tự do phóng khoáng. Tạo ra một phong thái lãng tử mà Bành An không có. Anh ta mỉm cười, làm say lòng mọi người. Lục tiểu thư, anh ta không làm say lòng Lục Niệm, khuôn mặt cô lạnh lùng. Bành anh đâu? Trần Triển Tinh tựa vào lan can cầu thang. Cậu ta có việc, một lát nữa sẽ về. Anh ấy có phải là đại diện của Vân Môn không? Anh ở lại đây làm người bệnh, mọi chuyện đều do anh ấy giải quyết. Cô mỉa mai anh ta chẳng giúp gì được. Trần Triển Tinh nghe ra lời ám chỉ của cô, nụ cười càng quyến rũ hơn. Tôi nhớ Lục tiểu thư thích những người đàn ông yếu đuối như bệnh nhân. Lúc tôi yếu đuối như thế này, chẳng phải đúng là điều cô yêu thích sao? Lục Niệm liếc anh ta một cái, quay người lên cầu thang. Trong lòng cô có chút dao động, đọc full tại Chuân Phong, vì rằng Trần Triển Tinh là thiếu gia trẻ tuổi của Vân Môn, quyền lực đứng đầu, cô nên lợi dụng anh ta. Nhưng bước chân cô không dừng lại. Bành An không còn đáng yêu như trước, nhưng vẫn dễ nhìn hơn Trần Triển Tinh nhiều. Khi Bành An trở lại, hắn mang theo một túi đồ nhỏ. Hắn đi thẳng lên lầu, Lục Niệm không đóng cửa, cô đứng gần cửa sổ, nhìn xuống dưới đợi ai đó về. Đợi ai vậy? Bành An đi đến gần, bước đi nhẹ nhàng, nghe thấy câu hỏi của hắn, cô mới giật mình nhận ra. Anh về rồi, tôi tưởng từ đây có thể nhìn thấy xe của anh. Đợi tôi à, anh nghĩ sao? Hắn treo sợi dây túi lên ngón tay cô. Tôi đi mua đồ, mất chút thời gian. Lục Niệm mở túi ra, ngạc nhiên. Cái này là anh mua à? Tủ đồ của tôi vẫn có nhiều thứ mới mà. Trời lạnh rồi, mặc những cái cũ dễ bị cảm. Cô mở gói đồ mới ra, đo đếm chiếc quy, N lót. Kiểu quy, N lót hình vuông à? Bành An nói. Cái này ấm hơn, từ kiểu dây mảnh chuyển sang kiểu quần che kín. Lục Niệm cảm thấy vui mừng. Ít nhất Bành An không giống tên cặn bã Trần Triển Tinh. Bành An vẫn rất bảo thủ. Cô đột nhiên nhận ra mình lại mềm lòng, nhưng ngay lập tức cô đã dập tắt cảm giác vui mừng ấy. À, hôm nay tôi mua một chiếc váy đỏ. Tôi sẽ mặc thử cho anh xem. Nói rồi, cô vào phòng tắm, rồi khi trở ra, cô xinh đẹp rực rỡ trong chiếc váy đỏ. Chiếc váy đỏ có hai hàng khuy ở phía trước, mỗi hàng 5 chiếc, sáng bóng như kim loại. Khuy với hoa văn tinh xảo, giữa mỗi khuy đều gắn một viên ngọc nhỏ. Vòng eo được thắt chặt, phía dưới là phần chân váy rộng rãi, mỗi bước đi của cô đều uyển chuyển như gió thổi qua. Hôm qua, hắn khám phá hết phần eo nhỏ của cô. Sự tò mò trong hắn lan đến eo cô. Hắn nói, bộ đồ lót này tôi mua theo số đo của cô khi còn ở núi Đông Ngũ. Thảo nào, hơi nhỏ. Thật vậy à, Lục Niệm tháo khuy đầu tiên của chiếc váy. Đúng vậy, không cần cô nói, Bành An đã tự động tháo những chiếc khuy trên váy của cô. Khi hắn tháo đến hàng khuy thứ ba, đã không thể ngăn nổi đường cong đang nổi lên. Hắn bắt chước cô, đưa ngón tay vào khe hở. Ngay lập tức, hắn cảm thấy một cơn khao khát mãnh liệt trào dâng. Hắn muốn giết chết những người thân cận với mình. Bên cạnh đó, còn một cảm giác nóng bỏng từ trong máu đang sôi lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ hắn có một cách khác để hành hạ cô mà không giết chết cô. Lục Niệm nhẹ nhàng hỏi, công việc hôm nay của anh thuận lợi chứ? Bành An nhìn cô, tỉnh táo và đầy ác ý, một tay cô ôm lấy eo hắn. Tôi đợi anh cả ngày. Hắn ôm cô vào lòng. Không phải cô đi mua sắm sao? Một mình chẳng có gì vui. Đợi tôi có thời gian, tôi sẽ đi cùng cô. Được thôi, Lục Niệm mỉm cười. Trần Lực Hào, Lữ Khải, Bồ Hoàng Vĩ, Bành Trâm, từng người hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp, đều chết vì mỹ nhân kế của cô. Trần Triển Tinh là một ngoại lệ, anh ta suýt nữa đã gặp phải cửa tử. Bành An, liệu có phải là một ngoại lệ khác không? Cách chương.